Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Để nối tiếp bộ truyện Sĩ Đại Tài, hôm nay mình sẽ đọc chương tiếp theo, chương 34 Đạo Sĩ Đại Tài. Hôm nay có lẽ có nhiều bạn vẫn chưa vào, vì cũng không biết, có thể là các bạn tưởng mình vào muộn. Cho nên bây giờ mình xin phép được đọc luôn, những bạn nào mà vào sau thì thông cảm nhé. Chương 34 Đạo Sĩ Đại Tài. Trần Khải Tâm, người chết không yên lành đâu. Trường Bảo bị bọn họ ngăn lại, lớn tiếng gào thét. Ta chết đi, bốn người các ngươi sớm muộn cũng sẽ chết trong tay Dung Vân Hạc. Các ngươi không ai có thể trốn được. Trần Khải Tâm nhỏ giọng bên tai Trường Bảo nói. Vốn dĩ muốn để cho mình ngươi chết, nhưng ngươi lại hồ đồ như vậy. Vậy thì người của Trương gia sẽ chôn cùng ngươi. Nói xong, một thanh đao đâm thẳng vào ngực Trương Bảo. Trương Bảo trừng lớn hai mắt, chậm rãi tắt thở. Vô số đệ tử Thương Kiếm Phái ở phía dưới, nhìn Trương Bảo đền tội, từng người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó không ít đệ tử Trương gia đã vội vã hướng phía ngoài để thoát thân. Bắt lấy đệ tử Trương gia! Đệ tử Trương gia từng người bị bắt lại. Trong lúc nhất thời, quang cảnh trở nên hỗn loạn. Nhìn thi thể của Trương Bảo, Trần Khải Tâm nhịn không được đối diện với Dung Vân Hạc nói. Dung trưởng môn đúng là giỏi thủ đoạn, nhẹ nhàng nói mấy câu, liền để cho chúng ta giết chết Trương Bảo, khiến cho ông ta phải đền tội. Ta biết, các đại trưởng môn đều muốn đem ngũ đại thế gia chúng ta đuổi ra ngoài, nhưng năm nhà chúng ta cho đến nay đều bình an vô sự. Trần Khải Tâm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Không nghĩ ông lại dễ dàng để Trương gia biến mất khỏi Thương Kiếm Phái. Trần Khải Tâm cũng là bất đắc dĩ. Ông ta cũng không muốn diệt Trương gia, nhưng chuyện hãm hại trưởng môn nhất định phải có một người đứng ra nhận. Dung Vân Hạc chắc tay nói, ta suýt chết tại Huyền Minh Kiếm Phái, không nghĩ tới nội bộ có người muốn hại ta. Tóm lại, đã hại ta, có một người thì tính một người, trốn cũng không thoát. Hai bên đã vạch mặt, Dung Vân Hạc cũng không còn khách khí. Trần Khải Tâm tươi cười nói, trưởng môn hãy cẩn thận, nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Trưởng môn chết rồi, bốn người chúng ta lại phải hao phí tinh lực, chọn ra trưởng môn mới. Mặt khác, con gái của ông cũng phải cẩn thận, không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói xong, Trần Khải Tâm cùng ba trưởng lão bước nhanh rời đi. Trong mắt các đệ tử Thương Kiếm Phái, khi Trương Bảo chết đi, sự việc hãm hại trưởng môn đã kết thúc. Nhưng từ trong sâu thẳm của Thương Kiếm Phái, có thể thấy rõ cục diện hiện nay. Phòng bạo bão táp mới vừa nổi lên trong Thương Kiếm Phái. Lúc này sẽ diễn ra một cuộc thanh trừng lẫn nhau. Đệ tử Trương gia từng người bị bắt lại. Lúc này, Lâm Phàm mới nhận thấy được thế lực khổng lồ của Trương gia bên trong Thương Kiếm Phái. Toàn bộ hoạt động của Thương Kiếm Phái đều có đệ tử của Trương gia hoặc là được Trương gia nâng đỡ mà được. Đương nhiên, những người này không ngoại lệ, toàn bộ đã bị bắt. Thường Kiếm Phái cử một đội cao thủ tiến về trạch viện Trương gia, từ trên xuống dưới tất cả đều bị bắt. Đây mới chỉ là Trương gia, mà các chức vị quan trọng ở Thương Kiếm Phái đều có người của họ. Nếu tất cả ngũ đại thế gia cộng lại, sẽ thật là khủng khiếp. Nếu muốn thanh trừ tất cả ngũ đại thế gia ở bên trong Thương Kiếm Phái, thì tối thiểu phải thanh trừ một nửa các vị trí quan trọng. Khó trách qua nhiều năm như vậy, các trưởng môn đời trước không có cách nào giải quyết được ngũ đại thế gia. Nếu như Trường Bảo đừng lôi Trần Khải Tâm xuống nước, Trường Bảo cũng không bị đại kiếp này. Nhiều nhất chỉ có Trường Bảo gặp nạn, nhưng Trường gia sẽ tránh được tai kiếp. Việc thanh trừ lần này, Lâm Phàm cũng có liên quan lớn. Dung Vân Hạc sau khi trở về, liền ở trong nhà mình để tĩnh dưỡng. Lâm Phàm trở về phòng của mình, mấy ngày sau đều đóng cửa không ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người của Thương Kiếm Phái tới bái phòng. Về nguyên nhân, chỉ trách Dung Vân Hạc trước rất nhiều đệ tử của Thương Kiếm Phái đã nói Lâm Phàm là đệ tử thân truyền, lại còn nhận là con rể của Dung Vân Hạc. Cho nên mọi người đều nghĩ Lâm Phàm sẽ là người nối nghiệp Dung Vân Hạc. Ai cũng muốn chạy tới để làm quen với hắn. Việc này khiến cho Lâm Phàm đành câm nín. Lão già Dung Vân Hạc chết tiệt kia, hắn dứt khoát đóng cửa không chịu ra khỏi cửa. Mấy ngày sau, bên trong Thương Kiếm Phái, trên cơ bản đã không còn tung tích của đệ tử Trương gia. Tất cả đệ tử có pháp lực của Trương gia đều bị phế, sau đó trục xuất tiến vào Yêu Sơn Lĩnh. Về phần kết quả của bọn họ, nếu như không có pháp lực, đi vào bên trong Yêu Sơn Lĩnh, không khác gì tìm con đường chết. Còn lại phụ nữ và trẻ nhỏ được cho một khoản tiền. Phương diện này, Dung Vân Hạc lại làm rất tốt. Số tiền đủ cho những cô nhi quả nữ cả một đời áo cơm không lo. Sáng sớm, Lâm Phàm xếp bằng ngồi thiền trên giường. Lúc này Bạch Kính Vân từ ngoài cửa đi đến cười nói: "Lâm Phàm, ăn điểm tiêm tâm đi." "Cậu không cần mỗi ngày phải mang bữa sáng cho tôi đâu." Lâm Phàm cười nói. "Tiện thì tôi mang cho anh thôi." Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu. Bạch Kính Vân muốn báo đáp cho mình. Bây giờ Bạch Kính Vân đã là ngũ phẩm cư sĩ. Lúc đến Thương Kiếm Phái mới chỉ là nhị phẩm cư sĩ. Tốc độ tu luyện như vậy đã là cực nhanh. Việc có tốc độ như vậy là do Lâm Phàm cho hắn tâm kinh toàn chân giáo. "Phương Kinh Tuyên đâu? Còn đang chăm sóc Diệp Phong à?" Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Diệp Phong, Ngô Khải Quân cùng Mẫn Dương Bá từ Huyền Minh kiếm phái trở về, cả đám vết thương bị chồng chất. Bạch Kính Vân nhẹ gật đầu. Diệp Phong bị thương cần có người chăm sóc một thời gian. Gấp rút tu luyện đi, để có thể ra ngoài." Lâm Phàm nhắc nhở. "Trong khoảng thời gian này, bên trong Thương Kiếm Phái sẽ có rất nhiều nguy hiểm đấy." Vừa nói xong, bỗng nhiên điện thoại Lâm Phàm vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem, là Dung Vân Hạc gọi. "Dạ, sư phụ." Lâm Phàm nghe điện thoại. "Con muốn ta tìm giúp con đồ vật, ta đã có tin tức, đến đây đi." Dung Vân Hạc nói. "Vâng." Lâm Phàm cúp điện thoại. "Tôi đến chỗ trưởng môn đây." Nói xong, hắn vội vàng hướng chỗ Dung Vân Hạc ở mà đi. Khi Dung Vân Hạc trở về Thương Kiếm Phái, Lâm Phàm đã nhờ ông ta hỗ trợ tìm 3 món đồ. Đi đến bên ngoài biệt viện của Dung Vân Hạc, hắn cũng không gõ cửa mà đẩy cửa đi vào. Tiến vào bên trong, Lâm Phàm hướng biệt viện đi đến. Hắn đi thẳng tới thư phòng của Dung Vân Hạc gõ cửa. "Vào đi." Bên trong chuyển đến giọng nói của Dung Vân Hạc. Lâm Phàm đẩy cửa ra đi vào. Trong thư phòng, Dung Vân Hạc ngồi trước bàn gỗ. "Tới rồi hả? Ngồi đi." Lâm Phàm gật đầu, ngồi ở trước mặt ông ta hỏi. "Sư phụ, đã giúp con điều tra được đồ vật rồi sao?" Dung Vân Hạc lườm hắn một cái. "Tiểu tử con, để cho ta hỗ trợ tìm cái quỷ gì vậy? Những cái đó không phải dễ dàng mà đạt được đâu." Dung Vân Hạc kỳ quái hỏi. "Con muốn những vật này để làm gì?" Lâm Phàm cười đáp. "Lúc nào có cơ hội, con sẽ nói cho người biết." Dung Vân Hạc bắt đầu im lặng. "Ta tân tân khổ khổ giúp con đi tìm tin tức những thứ này, con lại còn thần bí với ta." Lâm Phàm tiếp tục lắc đầu. "Dù sao đối với con, những vật này rất quan trọng." "Vật rất quan trọng?" "Huyền Thiên Thuần Thiết, Kiếm Huân, thêm một đạo kiếm linh, ta đã có tin tức. Nhưng tìm những đồ vật này để làm gì?" "Đều có tin tức sao?" Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Ông ta nhẹ gật đầu. "Huyền Thiên Thần Thiết, trên đời này chế từ kiếm thiên tài địa bảo. Đồ vật này không thể phá vỡ. Ở Thương Kiếm Phái còn có một cái. Đây chính là do lão tổ tông truyền thừa. Theo truyền thuyết, có từ đời thứ nhất tổ sư gia đã chế tạo kiếm tổ còn để lại." Nói đến đây, Dung Vân Hạc vẫn còn cảm thấy đau nhức trong người. "Huyền Thiên Thuyền Thiết, tục truyền từ thời cổ xưa, do một khối thiên thạch tinh luyện mà thành. Vốn không phải là chi vật nhân gian, tổ sư gia Thương Kiếm Phái cũng vô tình mà có được." "Vậy Kiếm Huân ở đâu?" "Kiếm Huân?" Dung Vân Hạc liền nói. "Trong tay lão già Âu Dương Thành ở Tàng Kiếm Cốc." "Kiếm Huân là một thanh kiếm được chế tạo tốt, nhưng khi tạo kiếm đều dùng nước để dập tắt, nhưng kiếm này hơi khác biệt. Trong truyền thuyết, nó giống như nước, kỳ thực là tử khói. Dùng đồ chơi này tạo thành vũ khí, tối thiểu nhất cũng là một pháp khí để chế tạo hảo kiếm, không thể thiếu được nó." Lâm Phàm cau mày một chút hỏi. "Bên trong Tàng Kiếm Cốc sao?" "Ta cho con biết, lão đầu Âu Dương Thành không dễ đâu. Nếu như con muốn gặp ông ta để yêu cầu, phải cẩn thận một chút. Nếu như ông ta đưa ra điều kiện quá đáng, con sẽ không thể đáp ứng được." Lâm Phàm nghe vậy cười nói. "Ông ta tuổi đã cao, còn có thể đưa ra yêu cầu gì quá đáng chứ? Tỷ như ông ta bắt con phải cưới tôn nữ nào thì sao?" Lâm Phàm mặt tối sầm. Bộ dáng Dung Vân Hạc lúc này giống như là cô vợ bé sợ đồ vật của mình bị người khác cướp đi vậy. "Thế còn một đạo kiếm linh thì ở đâu ạ?" "Trong Cấm Địa Kiếm Vực." Dung Vân Hạc trầm giọng nói. "Đồ đệ, Ta nói thật, kiếm huân còn dễ có được, nhưng đồ chân quý như huyền thiên thần thiết và kiếm linh sẽ rất khó để có đấy. Nếu con có thành ý, Âu Dương Thành cũng có thể cho con. Nhưng với kiếm linh, theo như ta được biết, thì chỉ có ở trong cấm địa kiếm vực, còn có rất nhiều cường giả lưu lại bên trong kiếm linh. Để vào được cấm địa kiếm vực, phải có lệnh bài, mà nó lại ở trong tay Tô Thiên Tuyệt. Con cũng biết rồi đấy, nếu như con thấy những vật này không có tác dụng gì lớn, ta nghĩ nên từ bỏ đi thì hơn. Nhưng đối với Lâm Phàm, đương nhiên là có tác dụng lớn. Không có đủ ba món đồ này thì không thể luyện được bản mệnh phi kiếm. Chỉ cần hắn có bản mệnh phi kiếm, thực lực sẽ cao hơn một cấp độ. Nếu ở bên trong âm dương giới, thực lực tiêu chuẩn người bình thường, hắn tối thiểu nhất có thể vượt một cấp khiêu chiến đối thủ. Nói cách khác, nếu là nhất phẩm đạo trưởng cảnh, có thể đánh thắng nhị phẩm đạo trưởng. Mặc dù lúc sơ luyện thành bản mệnh phi kiếm chỉ là hạ phẩm nhân giai pháp khí, nhưng có thể cùng với thực lực chủ nhân tăng lên. Đây là tất cả pháp khí không có. Dung Vân Hạc trầm mặt nói, đây là huyền thiên thần thiết. Nói đoạn, ông ta đưa ra một khối sắt lớn chừng bàn tay. Hai mắt của Lâm Phàm tỏa sáng, tiếp nhận khối sắt, có cảm giác cực kỳ nặng, không cầm chắc đã rơi rồi. Đồ tốt! Lâm Phàm như một khối huyền thiên thần thiết, nhịn không được cảm khái. Dung Vân Hạc nhìn huyền thiên thần thiết trong tay Lâm Phàm không thôi. Đồ đệ, ta cũng không nỡ dùng để luyện kiếm. Đây là vì con. Nếu là người khác muốn lấy khối huyền thiên thần thiết này, ta đã đánh hắn mẹ ruột cũng không nhận ra đâu. Nói đến đây, Dung Vân Hạc hỏi, đúng rồi, con xem hôn sự của con gái ta lúc nào có thể cử hành đấy? Hôn sự? Sư phụ, sao lại hỏi vấn đề này nhỉ? Con có nói là đính hôn cùng với Thiên Thiến đâu? Này, việc này trước công chúng đã tuyên bố rồi, con chẳng lẽ muốn đổi ý? Ta nói cho con biết, thanh danh con gái ta xem như bị con làm hỏng rồi, con đang mang nợ đấy. Lâm Phàm nghe vậy liền bực mình nói, sư phụ, người phải bình tĩnh một chút chứ. Chúng ta nói lý lẽ, cái này không phải là con hủy, mà rõ ràng chính người đã hủy đấy chứ. Dung Vân Hạc hiển nhiên là muốn chơi xấu. Vậy thì ta mặc kệ, huyền thiên thần thiết chính là đồ cưới. Sau đó, Dung Vân Hạc hai mắt nhìn chừng chừng lấy huyền thiên thần thiết, nhịn không được nuốt nước miếng. Nói trở lại, đồ đệ, con dùng ít đi một chút, nếu còn thừa tí nào thì đưa cho ta, để ta cho thêm vào khi luyện kiếm, cho thêm vào cũng tốt mà. Con sẽ tận lực với người. Lâm Phàm vội vàng đem huyền thiên thần thiết cất kỹ. Với đức hạnh của sư phụ, Lâm Phàm nghi ngờ ông ta sẽ thay đổi suy nghĩ, nhất là hiện tại đôi mắt của ông ta đều thả ra lục quang. Sư phụ, nếu không còn chuyện gì con đi trước nhé, con sẽ đi tàng kiếm cốc một chuyến. Dung Vân Hạc nhíu mày, tàng kiếm cốc sao? Đi đi, nhưng hãy cẩn thận một chút. Lão già Âu Dương Thành mặc dù lớn tuổi, nhưng tầm cờ cũng không ít. Phải cẩn thận không là bị ông ta lừa. Khối huyền thiên thần thiết cũng đừng nói ra, nếu không lão ta sẽ nổi điên đấy. Đi đi. Lâm Phàm vội vàng để cửa chạy ra ngoài. Âu Dương Thành có nổi điên hay không hắn chưa biết, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại đây, Dung Vân Hạc nhất định sẽ nổi điên. Ông ta trong miệng sắp có dòng nước chảy ra. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Dung Vân Hạc khẽ thở dài. Ông ta chắp tay sau lưng, đi tới trong sân. Dung Thiến Thiến vừa vặn đi ngang qua, thấy cha có vẻ mặt trầm tư liền hỏi. Cha sao thế? Có tâm sự gì à? Ừ. Dung Vân Hạc nhẹ gật đầu, tiện tay hái một cành hoa trong sân. Dung Thiến Thiến nhìn Dung Vân Hạc cầm hoa tươi, nghĩ thầm. Cha mình không phải là tương tư, thích người nào rồi chứ? Lúc này Dung Vân Hạc cầm hoa tươi, xé từng cánh hoa một. Hắn sẽ để phần cho ta. Hắn sẽ không để phần cho ta. Hắn sẽ để phần cho ta. Hắn sẽ không để phần cho ta. Xé đến cánh hoa cuối cùng, trên mặt Dung Vân Hạc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn sẽ không để phần cho ta. Tàng kiếm cốc, tọa lạc tại tỉnh Kim Châu. Tỉnh Kim Châu giống như phía nam của tỉnh Giang Nam, địa hình có nhiều núi cao. Tàng kiếm cốc không giống Thương kiếm phái cùng Huyền Minh kiếm phái, xây dựng môn phái không xa ở các khu đô thị. Tàng kiếm cốc thì ngược lại, được xây dựng trong rừng sâu núi thẳm, không có chút khói bụi nào. Tàng kiếm cốc giống như tên gọi của nó, xây dựng ở một nơi lõm vào trong sơn cốc. Không ít kiến trúc được xây dựng ở vách núi treo leo phía trên. Nhìn những kiến trúc này cùng vách núi treo leo, tự nhiên mà thành, xảo đoạn thiên công. Tàng kiếm cốc đã có lịch sử ngàn năm. Tường truyền, toàn bộ kiến trúc Tàng Kiếm Cốc là do truyền nhân của Đại sư Lỗ Ban thiết kế, trong đó có rất nhiều cơ quan ám đạo. Bên trong Sơn Môn, sở dĩ thiết kế nhiều cơ quan ám đạo như vậy, nguyên nhân cũng đơn giản. Tàng Kiếm Cốc có vô số tàng kiếm. Những kiếm này đa số đều là bội kiếm của lịch đại cao thủ. Trong lục đại kiếm phái, luận võ khí, tàng kiếm là số một thuộc Tàng Kiếm Cốc. Tục truyền rằng, pháp khí Tàng Kiếm Cốc nhiều nhất đến 10 cái. Bên trong âm dương giới, người nhìn trộm được pháp khí của Tàng Kiếm Cốc cũng không có nhiều người, vì bên trong Tàng Kiếm Cốc rất nhiều cơ quan ám đạo. Nếu không có đệ tử dẫn vào, tất nhiên sẽ trúng chiêu. Ở chỗ tòa sơn cốc này, nhìn vào như là cây cối hoang dã mọc thành sơn cốc. Lúc này, Lâm Phàm từ trong rừng rậm hướng cửa vào sơn cốc đi đến. Âm thầm, một người thanh niên mặc phục sức đệ tử của Tàng Kiếm Cốc bỗng nhiên xuất hiện. Các hạ, xin dừng bước. Lâm Phàm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên này. Hắn ôm quyền nói, tại hạ tới bái phòng cốc chủ Tàng Kiếm Cốc Âu Dương Thành. Đệ tử nhíu mày, trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Bái phòng cốc chủ? Nhìn Lâm Phàm thật sự còn quá trẻ. Ngày bình thường tới bái phòng cốc chủ, tối thiểu cũng phải là người 40-50 tuổi. Người thật sự tới bái phòng cốc chủ sao? Người đệ tử bắt đầu nhíu mày, trong lời nói tràn đầy không thể tin được. Lâm Phàm nghe vậy ôm quyền nói, làm phiền thông báo một tiếng, có Lâm Phàm tới bái kiến Âu Dương Thành cốc chủ. Lâm Phàm? Đệ tử khẽ gật đầu, người đứng tại chỗ, đừng có đi lộn xộn. Nói xong, hắn liền quay người đi vào bên trong Tàng Kiếm Cốc. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ. Hắn có thể cảm giác được, bốn phía có không ít ánh mắt đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Bên trong Tàng Kiếm Cốc, đề phòng đúng là rất nghiêm ngặt. Sau 10 phút, người đệ tử kia mới đi ra, trên mặt hắn mang theo một chút tiếu dung nói, thật là không phải, Lâm Phàm huynh đệ, vừa rồi đã chậm trễ, cốc chủ nghe nói cậu đến, mời cậu đi vào. Đa tạ. Lâm Phàm đi theo, hướng phía trong sơn cốc đi vào. Vừa bước vào trong sơn cốc, Lâm Phàm cảm nhận được đã xuyên qua một đạo kết giới. Quả nhiên, ở bên ngoài nếu nhìn vào trong này, chỉ thấy một sơn cốc hoang vu. Nhưng khi bước vào trong sơn cốc, mới thấy bên trong như có càn khôn. Phía trên sơn cốc xây dựng rất nhiều kiến trúc. Ở dưới sơn cốc là hồ Thanh Trì. Tòa sơn cốc này cực kỳ khổng lồ, có rất nhiều vách núi treo leo phía trên sơn cốc. Giữa các vách đá có các cầu treo kết nối. Không ít đệ tử Tàng Kiếm Cốc đi lại trên thân cây cầu treo này. Toàn bộ bên trong Tàng Kiếm Cốc lộ ra phồn hoa như gấm. Đây chính là Tàng Kiếm Cốc sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tràng cảnh trên vách đá, không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Lần đầu tiên hắn đến Tàng Kiếm Cốc, không nghĩ được nơi này lại có quang cảnh như vậy. Dạng phong cách kiến trúc này bình thường khó mà nhìn thấy. Đệ tử Tàng Kiếm Cốc có chút tự hào nói, lúc trước tổ sư gia chúng tôi đã mời truyền nhân Đại sư Lỗ Ban đến để thiết kế tu kiến. Tất cả kiến trúc cùng toàn bộ sơn cốc tự nhiên mà thành, gần như hòa làm một thể. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đi theo hắn tới cầu thang. Bên vách núi xuôi theo, tạc vô số bậc thang đá. Thời cổ, bên trên vách núi treo leo, những thang đá này chỉ sợ sẽ đủ khiến người trợn mắt há mồm trước đại công trình. Lâm Phàm rất nhanh, đi tới phía trong vách núi treo leo. Trong đó có một gian phòng huy hoàng khổng lồ. Căn phòng này ở trên vách đá, chừng 300-400 bình. Đệ tử nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa, đưa Lâm Phàm đi vào. Đi vào đại sảnh, dùng để tiếp đãi tân khách, hoặc khi trong môn phái thương nghị đại sự. Nhưng lúc này trong đại sảnh trống rỗng. Sau đó, hắn được đưa tới một thư phòng. Âu Dương Thành tuổi già sức yếu ngồi ở bên trong, trong tay cầm một bản cổ tịch. Cốc chủ, người đã tới. Âu Dương Thành nhẹ gật đầu. Ừ, người lui ra đi. Đệ tử quay người rời đi. Lúc này Âu Dương Thành cười nói, Lâm Phàm tiểu hữu, mới có mấy ngày, không nghĩ lại được gặp cậu ở đây. Vừa rồi ở Thương Kiếm Phái, ta thấy có nhiều việc lớn xảy ra. Việc Thương Kiếm Phái giải quyết Trương gia cũng không phải là nhỏ, nên Âu Dương Thành cũng phong thanh nghe được. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, trưởng lão Trương Bảo muốn hãm hại trưởng môn, cho nên đã bị môn phái chế tài. Nội tình bên trong của Thương Kiếm Phái, mấy nhà kiếm phái sao có thể không rõ. Cho tới nay, ngũ đại thế gia như là u ác tính của Thương Kiếm Phái. Nếu như không có ngũ đại thế gia, Thương Kiếm Phái đã phát triển tốt hơn. Thế nhưng từ ngàn năm qua, không có trưởng môn nào có thể giải quyết được vấn đề này. Không nghĩ tới, Dương Vân Hạc vậy mà giải quyết được Trương gia. Cũng vì việc này mà để cho mấy người khác coi trọng mấy phần. Âu Dương Thành nói, ta còn muốn đến chúc mừng Lâm Phàm tiểu hữu. Chúc mừng sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Âu Dương Thành đáp, cậu vốn có thiên phú bất phàm, bây giờ là đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc, lại còn là con rể của ông ta. Về sau, chắc chắn sẽ trở thành trưởng môn Thương Kiếm Phái. Đây là một việc đáng mừng. Trước đây, Âu Dương Thành có thể gặp mặt tại thư phòng mình, tuyệt đối có nguyên nhân. Lâm Phàm chỉ là Lâm Phàm, đừng nói gặp Âu Dương Thành, chỉ riêng việc tiến vào tảng kiếm cốc đã vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ lại khác. Một mặt quan hệ của Lâm Phàm cùng Lý Trường An rất tốt, còn mặt khác, tương lai hắn có thể trở thành trưởng môn Thương Kiếm Phái. Chỉ cần hai điểm này, Âu Dương Thành cũng đủ để coi trọng Lâm Phàm. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười, nhưng cũng không giải thích gì. Loại chuyện này chỉ mở miệng, sao có thể dễ dàng giải thích được? Hắn liền mở miệng nói, lần này tại hạ tới tảng kiếm cốc là có chuyện muốn nhờ. Dựa vào quan hệ của Lâm Tiểu Hữu với Lý Trường An mới cứu được chúng ta ra. Cậu nói đi, chỉ cần trong phạm vi của mình, ta sẽ giúp cậu. Lâm Phàm nghe xong lời này thần sắc hơi động. Lão hồ ly này, nói lời này nghe thì rất cảm kích, nhưng trên thực tế lại đang nhắc rằng người cứu ông ta chính là Lý Trường An. Nếu là việc nhỏ thì Âu Dương Thành sẽ giúp, nhưng nếu là việc đại sự thì ông ta còn phải suy tính. Lâm Phàm mang trên mặt vẻ tiếu dung nói, đa tạ Âu Dương cốc chủ. Chưa giúp được gì thì ta không dám nhận đâu. Âu Dương Thành nói, vạn nhất lão phu không giúp được thì sao dám nhận, sợ không đảm đương nổi. Cách nói chuyện của Âu Dương Thành giọt nước cũng không lọt, không có chút sơ hở nào. Nếu không giúp được Lâm Phàm cũng không nói là người không trượng nghĩa, mà chỉ vì bất lực. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười khổ một cái. Đúng như trưởng môn đã nói, không dễ để nói chuyện. Lúc trước vừa được cứu ra thì nói những lời thề son sắt, nhưng để bọn họ trợ giúp không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Phàm ôm quyền nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ đến là vì kiếm huân. Kiếm huân? Âu Dương Thành ngây ra một lúc, ông ta cười nói, không biết Lâm Tiểu Hữu muốn kiếm này để làm gì, chẳng lẽ là muốn luyện kiếm? Lâm Phàm khẽ gật đầu, đúng, bây giờ trong tay tôi cũng chưa có binh khí nào, muốn luyện chế một thanh kiếm thích hợp. Âu Dương Thành nghe vậy cười ha ha nói, Tiểu Hữu xem ra đang nói đùa lão phu. Ai cũng biết, bảo vật gia truyền Mặc gia, Long Lân kiếm đang trong tay của cậu, đó là cực phẩm pháp khí, chẳng lẽ còn không đủ? Lâm Phàm trên mặt hơi ngẩn người, sau đó vừa cười vừa nói, Âu Dương cốc chủ cũng đã nói là bảo vật gia truyền Mặc gia, tôi muốn chiếm cứ cũng không tốt lắm, nên đã để cho sư phụ của tôi là hợp lý nhất. Âu Dương Thành ánh mắt nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới, không biết đang suy tư điều gì. Lâm Phàm ngồi trước mặt Âu Dương Thành cũng không đổi sắc, chờ đợi lời trả lời của Âu Dương Thành. Giờ phút này ông ta liền thủng thẳng nói, nếu người khác tìm ta muốn kiếm này, ta sẽ trực tiếp đem đuổi hắn ta đi. Nhưng Lâm Phàm tiểu hữu đối với ta đã có ân cứu mạng, việc về kiếm huân xin đừng nhắc lại nữa. Ông ta nói những lời này, ý tứ bên trong cũng rất rõ ràng. Không phải là ông ta không trượng nghĩa, không nhớ tới ân cứu mạng. Nếu như không có ân cứu mạng, hắn đã bị đuổi ra ngoài, bây giờ còn có thể ngồi ở đây sao? Như vậy ông ta đã rất nhân nghĩa rồi. Trong lòng Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Nói cho cùng, vẫn là mình thực lực quá kém. Nếu như Lý Trường An muốn lấy kiếm huân, chỉ sợ ông ta đã hấp tấp liền đưa ra, còn có thể vui vẻ tới bật cười. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói, Âu Dương cốc chủ, tôi nghĩ ông có chút hiểu lầm. Tôi không phải muốn dùng ân cứu mạng để ông đưa kiếm huân cho tôi đâu. Âu Dương Thành thì nói, Lâm tiểu hữu, ta không phải là không muốn giúp. Với ân cứu mạng, cậu muốn có kiếm huân cũng không sao. Nhưng kiếm này được luyện chế từ bí pháp của tảng kiếm cốc mà ra. Hàng năm chỉ có thể luyện được 3 cái, nhưng bán cho các môn phái với giá rất cao. Việc này có liên quan tới lợi ích của môn phái. Ta cho dù thân là cốc chủ, nhưng việc này cũng không quyết định được. Âu Dương Thành nghĩ thầm, Ta đã nói đến như vậy rồi, tiểu tử ngươi đừng có tiếp tục muốn kiếm huân nữa. Lâm Phàm nhìn Âu Dương Thành trước mặt, trong lòng bắt đầu suy tư. Những lời này của Âu Dương Thành đúng là như rắm. Đường đường tư cách là cốc chủ mà lại không đưa ra được một thanh kiếm hay sao? Đến sư phụ Dung Vân Hạc bất tài mà còn đem Huyền Thiên Thần Thiết đưa cho mình cơ mà. Nếu như đem so sánh với kiếm huân, còn chân quý hơn biết bao nhiêu lần. Sau đó, Âu Dương Thành tựa như nghĩ ra điều gì nói. Mặc dù có lợi ích của môn phái, nhưng Lâm Tiểu Hữu muốn lấy được kiếm huân cũng không phải là không có cách. Âu Dương cốc chủ cứ nói đừng ngại. Lâm Phàm ôm quyền đáp. Âu Dương Thành ánh mắt lấp lóe nhìn Lâm Phàm. Nghe nói Lâm Tiểu Hữu trước khi vào Thương Kiếm phái có sư phụ là Huyền Đạo Tử, ông ta là người của Toàn Chân giáo, có đúng không? Đúng. Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Xem ra việc mình đã sử dụng những chiêu thức trước đây đã để các trưởng môn điều tra rõ ràng. Âu Dương Thành trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung. Nghe nói Toàn Chân giáo có một bộ môn công pháp tên là Tẩy Tủy Quyết. Người tu luyện có thể đem pháp quyết đả thông kinh mạch của người khác để có thể tiếp tục tu luyện, có đúng không? Lâm Phàm nhìn Âu Dương Thành sau đó hỏi. Đúng là có môn công pháp như vậy. Âu Dương cốc chủ muốn làm gì đấy? Âu Dương Thành vội vàng hỏi. Cậu biết sao? Đúng. Hắn biết Tẩy Tủy Quyết, nhưng trên thực tế, Tẩy Tủy Quyết của Toàn Chân giáo có rất nhiều điểm thiếu hụt. Tỷ như khi sử dụng Tẩy Tủy Quyết để đả thông kinh mạch, chỉ có thể tu luyện tới đạo trưởng cảnh, không có cách nào để bước vào chân nhân cảnh. Mà môn công pháp Tẩy Tủy Quyết này nguyên bản xuất phát từ Thục Sơn, tên là Tẩy Tủy Chân Quyết. Công pháp này không bị thiếu hụt gì. Nếu sử dụng Tẩy Tủy Chân Quyết để đả thông kinh mạch, ngoài việc đả thông được kinh mạch thì mặc dù không thể thành thiên tài, nhưng so với người bình thường sẽ mạnh lên mấy phần. Lão Phu có một cháu trai tên là Âu Dương Chết. Âu Dương Chiết, ca ca là Âu Dương Tiếu. Âu Dương Thành thở dài nói, hai đứa cháu này cùng cha mẹ sinh ra, nhưng mệnh lại khác biệt. Người anh từ nhỏ thiên phú không tồi, tu luyện công pháp cũng cực nhanh. Nhưng Âu Dương Chiết lại không có cách nào tu luyện, mỗi ngày đều sầu não uất ức, thậm chí nhiều lần còn tự sát. Âu Dương Thành trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ông ta mặc dù là cốc chủ Tàng Kiếm Cốc, nhưng trời đã sinh ra như vậy, không có cách nào thay đổi được. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi, Tàng Kiếm Cốc thế lực khổng lồ, việc này cũng không hề phức tạp, sao không mời một vị cao nhân của Toàn Chân giáo tới hỗ trợ? Âu Dương Thành nghe vậy liền khẽ thở dài. Trên thực tế, ta cũng đã liên tiếp 13 vị cao nhân Toàn Chân giáo đến đây, nhưng cả 3 lần tẩy tủy đều thất bại. Lâm Phàm nghe vậy liền kỳ quái, đều thất bại sao? Cao nhân Toàn Chân giáo có nói, tôn nhi này, kinh mạch đã bị ngăn chặn hết, không thể nào mà tu luyện được. Cho dù là dùng tẩy tủy quyết, cũng không thể đả thông được kinh mạch. Lâm Phàm nở nụ cười nói, nếu đã như vậy, sao Âu Dương cốc chủ lại còn hỏi tôi? Thử một lần, mặc dù cũng không có nhiều hy vọng, nhưng nếu như cậu giúp tôn nhi của ta đả thông được kinh mạch, ta sẽ đưa cho cậu một kiếm huân. Trong lòng của Âu Dương Thành cũng không có quá nhiều hy vọng. Trước đó, việc mời được 3 vị cao nhân Toàn Chân giáo đến đây cũng là vì kiếm huân, nhưng không có cách nào đả thông được kinh mạch. Ông ta nghĩ, nếu như Lâm Phàm thất bại, cũng sẽ không thể đòi hỏi nữa, cho nên mới thử đưa ra yêu cầu này. Đưa tôi đi xem một chút nào. Nhưng tôi cũng không dám cam đoan có thể đả thông được kinh mạch, chỉ có thể hết sức thử một lần thôi. Âu Dương Thành vốn không có hy vọng về việc này. Sau đó, ông ta đưa Lâm Phàm theo, đi đến một căn phòng quái dị. Âu Dương Thành đưa Lâm Phàm đi vào. Trong phòng này, tất cả cửa sổ đều đóng kín. Bên trong không có bất cứ đồ vật nguy hiểm nào. Trong phòng, có một người nhìn khoảng 23-24 tuổi đang ngồi. Hắn ngồi trên ghế sofa, ngậm một điếu thuốc, hai mắt vô thần. Đây chính là cháu của ta, Âu Dương Chiết. Âu Dương Thành mở miệng nói. Hả? Lâm Phàm tuyệt đối không thể ngờ rằng Âu Dương Chiết lại có bộ dạng như vậy. Theo lý mà nói, là cháu trai của cốc chủ Tàng Kiếm Cốc, nếu không thể tu luyện, cũng phải ra dáng là đại thiếu phong lưu. Một bên Âu Dương Thành nói, thằng bé đây. Lâm Phàm khẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Âu Dương Chiết, mặc dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng kinh mạch đã bị ngăn chặn. Nếu có dùng yêu đan gượng ép tu luyện cũng không thể thành công. Nhìn người xung quanh, đều là cao nhân hàng yêu phục ma, mà hắn chẳng khác gì một phế nhân. Được chứng kiến người âm dương giới rộng lớn, rất khó lần nữa tiến được vào trong đô thị, sinh hoạt như một người bình thường. Chết à! Âu Dương Thành mở miệng nói. Âu Dương Chết ngẩng đầu nhìn ông ta, khẽ gật đầu không nói gì. Ông đã mời Lâm Phàm tiên sinh tới giúp cháu đả thông kinh mạch. Ông nội, không cần thiết đâu. Âu Dương Chết khẽ lắc đầu. Để cho cháu chết đi cho xong. Nói năng lùng tùng cái gì thế hả? Âu Dương Thành nhíu mày quát. Cháu không thể trở thành tu sĩ, sống còn có ý nghĩa gì, chỉ như phế nhân. Mỗi ngày chỉ có ăn với uống, sống có ý nghĩa gì đâu. Âu Dương Thành đã quen với việc như vậy, khẽ thở dài không biết nói gì. Âu Dương Thành vô cùng nghiêm khắc, nếu con trai của ông ta mà có bộ dáng này, có lẽ đã bị ông ta đánh chết. Nhưng đây là cháu trai ruột của ông ta, mà Âu Dương Chiết từ nhỏ đã không thể tu luyện pháp lực, ông ta càng đau lòng. Âu Dương Chiết siết chặt nắm đấm quát. Ông xem thế giới bên ngoài đi, nếu cháu không có pháp lực, làm sao dám ngẩng mặt, cháu không muốn làm người như vậy. Lâm Phàm nhíu mày, tên này cũng rất cố chấp. Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Cậu muốn tu luyện sao? Âu Dương Chiết nghe thấy Lâm Phàm hỏi, liền nói. Nếu như không thể tu luyện, sẽ không ai để mắt đến tôi. Tôi muốn mọi người phải biết mình là ai. Việc này cũng đúng. Nếu như hắn là người bình thường thì cũng đã đành. Đáng tiếc, hắn sinh ra đã ở trong tảng kiếm cốc, lại còn là cháu trai ruột của cốc chủ. Người như hắn, nếu không thể tu luyện, ai sẽ để mắt tới hắn chứ? Lâm Phàm cũng suy nghĩ những lời nói của hắn. Sau đó nói với Âu Dương Thành. Âu Dương cốc chủ, chuẩn bị một thùng nước nóng. Tôi sẽ giúp hắn đả thông kinh mạch. Âu Dương Thành thần sắc hơi đổi hỏi. Chuẩn bị nước nóng sao? Trước đó các cao thủ toàn chân giáo không hề đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng Âu Dương Thành không hỏi nhiều, gật đầu gọi người chuẩn bị một bồn nước nóng đưa đến. Cởi sạch quần áo, nhảy vào cho tôi. Lâm Phàm mở miệng nói. Âu Dương Chiết nhìn về phía Âu Dương Thành, tựa như hỏi có nên nghe Lâm Phàm hay không. Âu Dương Thành nhẹ gật đầu nói. Làm theo đi. Rất nhanh, Âu Dương Chiết cởi sạch, chỉ còn lại đổ lót, rồi nhảy nhanh vào trong bồn tắm. Âu Dương cốc chủ, xin hãy tránh ra ngoài. Ra ngoài? Âu Dương Thành sắc mặt kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Đúng. Hắn cũng không giải thích vì sao. Âu Dương Thành bắt đầu cau mày. Âu Dương Chiết chỉ là một người bình thường. Nếu Lâm Phàm quay đầu không giúp Âu Dương Chiết đả thông kinh mạch, mà lại dùng hắn để áp chế mình lấy kiếm huân thì sao? Nghĩ đến việc này, ngay cả Âu Dương Thành cũng nhịn không được lắc đầu. Khả năng này quá thấp. Lâm Phàm lại không phải là người ngu. Đây là tảng kiếm cốc. Trừ khi hắn muốn tự sát, nếu không sẽ không dám làm gì. Âu Dương Thành nghĩ đến điều này, liền nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa. Lâm Phàm muốn sử dụng tẩy tủy chân quyết. Đối với tẩy tủy chân quyết rất khác biệt. Nhìn Âu Dương Thành có phản ứng như vừa rồi, vì ông ta đã nhìn thấy tẩy tủy quyết do người của toàn chân giáo sử dụng. Nếu để ông ta nhìn ra khác biệt này sẽ có thêm phiền toái. Nhắm hai mắt lại. Hãy hô hấp chậm dần. Quá trình này sẽ rất đau đớn. Nếu như nhịn không được, nhất định là phải nói ra. Hiểu chưa? Được. Âu Dương Chiết ánh mắt kiên định gật đầu. Trong tay Lâm Phàm xuất hiện pháp lực. Một chưởng vỗ đánh vào bồn tắm. Pháp lực tiến vào bên trong nước nóng. Sau đó thông qua nước nóng, từ mỗi lỗ chân lông tiến vào thể nội Âu Dương Chiết. Hắn sử dụng pháp lực dò xét thân thể Âu Dương Chiết. Lúc này Lâm Phàm thấy kinh mạch của Âu Dương Chiết còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mình. Tên này toàn thân trên dưới, cơ hồ có thể nói kinh mạch đã đóng chặt hoàn toàn. Nếu như không phải hắn có tẩy tủy chân quyết, đời này của Âu Dương Chiết không có khả năng tu luyện. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tăng thêm pháp lực quán thâu tiến vào trong bồn tắm. Nước trong bồn tắm dần dần sôi trào lên, Âu Dương Chiết cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Phàm sử dụng tẩy tủy chân quyết, đem những tạp chất ngăn chặn trong kinh mạch hắn cưỡng ép bước ra ngoài. Quá trình này đau nhức toàn thân trên dưới, các gân mạch đều truyền đến đau đớn. Âu Dương Chiết toàn thân run rẩy, qua 10 phút đồng hồ, rất nhanh, toàn bộ mặt nước trong bồn tắm, bên ngoài thân của hắn, nổi lơ lửng lên một tầng tạp chất màu đen. Xong. Âu Dương Chiết mở hai mắt ra, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, thân thể chưa bao giờ thấy thoải mái dễ chịu như vậy. Kinh mạch của hắn do bị ngăn chặn lại, nên thể chất so với người bình thường còn không bằng. Nhiều người có nhiều bệnh, toàn thân mềm yếu bất lực. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác toàn thân trên dưới đều rất khỏe mạnh. Tốt rồi, Lâm Phàm nói xong quay người đi ra ngoài. Lâm Phàm đẩy cửa đi ra, Âu Dương Thành sắc mặt chờ đợi lo lắng. Nhìn Lâm Phàm, ông ta vội vàng hỏi. Lâm Phàm, thế nào rồi? Ông ta cũng nhịn không được nuốt nước bọt, trong hai mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Rất bình thường, tôi đã giúp Âu Dương Triết đả thông toàn thân kinh mạch. Cái gì? Âu Dương Thành giật mình nhìn Lâm Phàm. Mặc dù trong lòng của ông ta mang theo một tia hy vọng, nhưng nói thật, ông ta cũng không hy vọng quá lớn. Dù sao, trước đây ba vị cao nhân của toàn chân giáo đều không thể đả thông kinh mạch của Âu Dương Triết. Lâm Phàm nói hắn làm được là sao chứ? Thật sao? Âu Dương Thành không dám tin. Nhìn ông ta vẫn là một vẻ không tin, Lâm Phàm chỉ có thể nói. Chờ Âu Dương Triết ra, ông sẽ biết. Không lâu sau, Âu Dương Triết từ trong phòng đi ra. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn cả người sạch sẽ, so với lúc trước đã biến thành một người hoàn toàn khác. Triết à! Âu Dương Thành vội vàng đi lên trước, nắm tay của Âu Dương Triết. Pháp lực của ông ta tràn vào trong thân thể của Âu Dương Triết để xem xét. Ông ta nhận thấy toàn thân kinh mạch của hắn vậy mà đã được đả thông thật. Cháu của ta! Âu Dương Thành vui sướng nhìn Âu Dương Triết. Trên mặt của hắn cũng không dám tin xen lẫn sợ hãi vui mừng. Hắn nói với ông của mình. Ông nội, kinh mạch của cháu đã được đả thông thật rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Ân công! Tuyệt đối không thể! Lâm Phàm vội vàng đỡ Âu Dương Triết đứng dậy. Tôi giúp cậu cũng là vì có mục đích, cũng không phải là giúp không. Cái quỷ này tôi không dám nhận. Sau đó Lâm Phàm đứng lại rồi nói. Bên trong âm dương giới, nguy hiểm rất nhiều. Cho dù cậu là cháu trai ruột của ông Dương chấp cốc chủ, sẽ gặp ít nhiều nguy hiểm trắc trở. Việc này cần phải cẩn thận một chút. Âu Dương Thành khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập yêu chiều nhìn Âu Dương Triết. Tôn nhi, âm dương một đạo, biết là khó đi. Cháu chưa từng bước vào âm dương giới. Ông có thể giúp cháu bây giờ, nhưng còn tương lai đều phải dựa vào bản thân mình. Nói xong, Âu Dương Thành nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt cũng đầy cảm kích. Lâm Phàm tiểu hữu, để ta đi lấy kiếm huân cho cậu. Rất nhanh, Âu Dương Thành mang ra một hộp tử sắc. Đây chính là kiếm huân sao? Lâm Phàm mở rộng hộp tử sắc, nhìn thoáng qua. Bên trong nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt tử sắc sương mù. Cho dù mở hộp ra, sương mù cũng không tản đi chút nào. Đà tạ Âu Dương cốc chủ, Lâm Phàm ôm quyển nói. Tôi có thể xin hỏi một câu, không biết là khi nào Âu Dương cốc chủ sẽ động thủ với Huyền Minh kiếm phái? Âu Dương Thành thần sắc hơi động. Cậu hỏi việc này là vì Tô Thanh sao? Đúng. Việc động thủ với Huyền Minh kiếm phái không phải thời gian ngắn có thể làm được. Huyền Minh kiếm phái căn cơ quá sâu, nhất định phải cùng Kiếm Du Cung, Liệt Nhật kiếm phái, Tinh Nhật kiếm phái, thậm chí là cả Thương kiếm phái cùng nhau tiến công, mới có niềm tin một hơi diệt được Huyền Minh kiếm phái. Âu Dương Thành khẳng định việc tiêu diệt Huyền Minh kiếm phái sẽ xảy ra. Tổ Thiên Tuyệt đã đối xử với 5 người bọn họ như vậy, đủ thấy ông ta là người lòng lang dạ sói. Năm nhà chắc chắn sẽ tìm cách động thủ với Huyền Minh kiếm phái. Huyền Minh kiếm phái tất nhiên cũng tiếp tục tìm cơ hội để động thủ với bọn họ. Tổ Thiên Tuyệt dã tâm quá lớn. Âu Dương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta quá nóng lòng, hướng toàn chân giáo để chứng minh mình. Toàn chân giáo? Lâm Phàm ngây ra một lúc có chút mất tinh thần. Hắn liền hỏi. Việc Tô Thiên Tuyệt động thủ với mọi người có quan hệ thế nào với toàn chân giáo? Đây là một đoạn bí văn. Sự tình còn phải nói từ nhiều năm về trước. Lúc đó Tô Thiên Tuyệt tình huống có chút tương tự giống như cậu. Tương tự giống như mình sao? Lâm Phàm ngẩn người. Vợ của hắn cũng chính là mẹ của Tô Thanh, là con gái giáo chủ toàn chân giáo. Lâm Phàm không nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt còn có chuyện như vậy. Không cần phải nói, hai người bọn họ cùng một chỗ khẳng định là nhận đủ rắc rối. Âu Dương Thành gật đầu. Đúng, lúc trước Tô Thiên Tuyệt bất quá là một tiểu đệ tử bên trong Huyền Minh kiếm phái, còn con gái của vị đại nhân vật toàn chân giáo như là viên minh châu trong lòng bàn tay. Nói thật, địa vị của Tô Thiên Tuyệt bây giờ cũng không xứng với người ta. Về sau, hai người họ vụng trộm sinh ra được Tô Thanh. Vị đại nhân vật toàn chân giáo này, dưới cơn nóng giận, liền cùng mẹ của Tô Thanh đoạn tuyệt quan hệ cha con. Sự tình đến đây thì đã đành. Kết quả, mẹ của Tô Thanh lại chết trong tay yêu ma. Vị đại nhân vật này đem hết thảy trách nhiệm đổ lên đầu của Tô Thiên Tuyệt. Lúc ấy, chuyện này đã chấn kinh toàn bộ âm dương giới. Toàn chân giáo điều động vô số cao thủ đi tới Huyền Minh kiếm phái. Đừng nói người toàn chân giáo muốn bắt Tô Thiên Tuyệt, liền ngay cả những người trong nội bộ Huyền Minh kiếm phái kia cũng nghĩ đem Tô Thiên Tuyệt bắt cho toàn chân giáo, ai cũng không muốn chọc vào phiền toái. Về sau, bọn hắn tìm tới Tô Thiên Tuyệt, người toàn chân giáo vậy mà không hề bắt hắn, ngược lại là mang thi thể của mẹ Tô Thanh đi. Lâm Phàm kỳ quái hỏi, mang đi thi thể của mẹ Tô Thanh là sao? Âu Dương Thành nhẹ gật đầu, đây là một điều nhục nhã với Tô Thiên Tuyệt. Vợ của mình sau khi chết, ngay cả mộ phần mà Tô gia cũng không giữ được, ngược lại bị người ta mang đi. Tính mệnh của hắn có thể giữ được, chỉ sợ cũng là do vị đại nhân vật toàn chân giáo kia thường cháu gái mình, từ nhỏ đã không có mẹ, nếu giờ lại không còn cha, đứa trẻ này sao có thể sống sót. Từ đó về sau, Tô Thiên Tuyệt liền quyết chí bắt đầu tự cường, cuối cùng trở thành trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Nhưng thế lực của ông ta trong mắt đại nhân vật kia vẫn không đủ nhìn. Lâm Phàm nghe vậy liền hỏi, cho nên ông ta nghĩ hợp nhất lục đại kiếm phái sao? Đúng, Tô Thiên Tuyệt muốn một hơi làm như vậy. Lúc trước vị đại nhân vật kia chướng mắt hắn, hắn liền muốn chứng minh thực lực của bản thân. Quả thật, Lâm Phàm không nghĩ tới đằng sau Tô Thiên Tuyệt lại có chuyện như vậy. Nếu đã như vậy, Lâm Phàm càng không thể hiểu được. Ông ta đã trải qua những chuyện này, lẽ ra càng phải hiểu được hắn và Tô Thanh mới đúng. Vì sao còn nhất định ngăn cản mình và Tô Thanh? Lâm Phàm liền nói, đà tạ Âu Dương Cốc chủ đã giải đáp. Được rồi, nếu không bận rộn tới Tảng Kiếm Cốc ta dạo chơi. Về sau, người mãi mãi là bạn của Tảng Kiếm Cốc ta. Âu Dương Thành cười nói, tại hạ cũng quấy rầy đã lâu, nên rời đi thôi. Trời mấy ngày rồi đi cũng không muộn. Tôi còn có chuyện quan trọng muốn làm, có cơ hội tôi lại đến nhà bái phỏng. Lần này Âu Dương Thành tự mình đưa Lâm Phàm đi ra ngoài. Không ít đệ tử nhìn thấy đều cực kỳ kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của Lâm Phàm. Có thể để cho Âu Dương Thành tự mình đưa tiễn, phần vinh hạnh đặc biệt này, tối thiểu nhất cũng phải là trưởng môn lục đại kiếm phái. Loại nhân vật này mới có được đãi ngộ như vậy, mặc dù người này nhìn còn rất trẻ tuổi. Rời khỏi Tảng Kiếm Cốc, Lâm Phàm lại bắt đầu có chút phiền não. Huyền Thiên Thần Thiết cùng Kiếm Huân đều đã có. Đến vật cuối cùng, Kiếm Linh lại có chút phiền phức. Muốn có được Kiếm Linh thì phải tiến được vào cấm địa kiếm vực. Nhưng muốn tiến được vào cấm địa kiếm vực lại phải có lệnh bài trong tay Huyền Minh kiếm phái. Mình muốn vào cũng không thể tiến vào ngay được. Ai... Lâm Phàm thở dài một hơi, cũng không nghĩ nhiều nữa. Bất kể thế nào cũng phải đến để nói chuyện. Không có Kiếm Linh cũng không có cách nào luyện được bản mệnh phi kiếm. Lúc này tại Huyền Minh kiếm phái, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Huyền Minh kiếm phái tăng cường đề phòng mấy cấp độ. Không ít đệ tử tầng dưới chót đều không rõ chuyện gì đã xảy ra. Từ khi bắt đầu đại hội luyện kiếm, toàn bộ nhiệm vụ tuần tra bên trong Huyền Minh kiếm phái cũng đã tăng thêm. Sau trận hỏa hoạn lớn, bây giờ toàn bộ Huyền Minh kiếm phái đề phòng một con ruồi bay vào cũng có thể bị phát hiện. Bên trong trang viên, phía sau núi Huyền Minh kiếm phái, bên trên sân đánh gôn, Tô Thiên Tuyệt mặc bộ đồ thể thao màu trắng đang đánh gôn. Nhìn ông ta so với bình thường lại có vẻ thảnh thơi không ít. Nói đến cũng thật kỳ quái. Lúc trước bắt trưởng môn ngũ đại kiếm phái, Tô Thiên Tuyệt công việc bể bộn, không có thời gian nhàn rỗi. Nhưng bây giờ, đứng trước uy hiếp ngũ đại kiếm phái, Tô Thiên Tuyệt ngược lại tâm thái rất tốt. Ông ta trở thành trưởng môn Huyền Minh kiếm phái, đi tới đoạn đường này, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua. Ông ta đánh gôn, lúc này Tô Chí Hà bước nhanh hướng Tô Thiên Tuyệt đi tới. Trưởng môn, Tô Thiên Tuyệt quay đầu nhìn hắn một cái rồi nói. Không phải ta nói rồi sao? Trong khoảng thời gian này, sự tình trong môn phái toàn quyền do ông phụ trách cơ mà. Tô Chí Hà nhẹ gật đầu nói. Không phải là chuyện môn phái, là Thanh Nhi, con bé muốn gặp ngài. Thanh Nhi, Tô Thiên Tuyệt ngây người ra. Để nó vào đi. Mặt khác, lần sau Thanh Nhi muốn gặp tôi, cứ để nó trực tiếp tới là được, không cần phải thông báo. Con gái muốn gặp cha mà lại phải thông báo là thế nào chứ? Vâng. Tô Chí Hà gật đầu quay người rời đi. Rất nhanh, bóng hình xinh đẹp của Tô Thanh xuất hiện, đứng ngay sau lưng Tô Thiên Tuyệt. Con tìm cha có việc. Thành Nhi tới rồi sao? Tô Thiên Tuyệt quay đầu, trên mặt tươi cười nói. Con chủ động gặp cha có chuyện gì vậy? Tô Thanh mặt lạnh. Con muốn vào cấm địa kiếm vực. Cấm địa kiếm vực? Tô Thiên Tuyệt nhíu mày. Tự nhiên con đi vào đó làm gì? Nơi đó có không ít nguy hiểm. Con không muốn mỗi ngày ngồi không trong phòng. Con muốn tự mình lịch luyện. Tốt thôi. Tô Thiên Tuyệt gật đầu. Cha sẽ sắp xếp một nhóm người đi vào cùng con. Tô Thanh nghe vậy khẽ lắc đầu. Không cần. Cha đem lệnh bài cho con. Con sẽ tự đi vào. Nghe con nói kìa. Trước con cũng không tu luyện. Trong khoảng thời gian này cũng chỉ đạt tới tam phẩm cư sĩ. Đi vào quá mức nguy hiểm. Nhìn Tô Thiên Tuyệt khuôn mặt đầy tiếu dung, Tô Thanh cảm giác không thoải mái. Cứ quyết như vậy đi. Đây là lệnh bài. Tô Thiên Tuyệt đưa lệnh bài cho Tô Thanh. Cô cảm giác có chút nghi ngờ, không thể tin được nhìn cha mình. Cô không nghĩ tới, có lệnh bài lại dễ dàng để tiến vào cấm địa kiếm vực. Phải biết, cấm địa kiếm vực đối với Huyền Minh kiếm phái mà nói cực kỳ quan trọng. Nếu ném đi tấm lệnh bài này, cũng tương đương đã mất đi trưởng khống đối với cấm địa kiếm vực. Mỗi lần mở ra cấm địa kiếm vực, Tô Thiên Tuyệt đều tự mình đi một chuyến. Tấm lệnh bài này, ngoại trừ ông ta ra, chưa hề có ai khác chạm vào. Tô Thanh thấy vậy liền nói. Cha cứ như vậy đưa con sao? Không phải chứ, con muốn xử lý thủ tục gì sao? Sao con cứ có cảm giác, cha giống như biến thành một người khác? Ta không thay đổi. Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, cầm lấy cây cơ, đánh một viên gôn ra ngoài cười nói. Thanh Nhi, con phải biết, trên đời này không có ai yêu con hơn cha đâu. Trước kia có lẽ cha yêu con có vấn đề về phương thức, nhưng đó cũng là một cách yêu thương con. Sống hơn nửa đời người rồi, cha muốn thay đổi một loại phương thức yêu thương con. Nghe Tô Thiên Tuyệt nói, Tô Thanh có chút xúc động. Cô nhìn cha rồi nói. Cha đến tột cùng bị sao vậy? Không phải mắc phải chứng bệnh gì không còn sống lâu chứ? Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười đáp. Yên tâm, thân thể ta rất tốt. Đi đi, cha sẽ phái một nhóm người đi cùng với con. Đoàn người này chỉ phụ trách an nguy của con, sẽ không để con cảm thấy vướng tay vướng chân đâu. Tô Thanh cầm lệnh bài trong tay lắc lắc. Vậy con đi nhá. Ừ, đi đi. Tô Thiên Tuyệt ánh mắt hiền hòa gật đầu. Nhìn Tô Thanh rời đi, rất nhanh Tô Chí Hà đi tới. Ông ta liền cất tiếng hỏi. Trưởng môn, Thanh Nhi tìm ngài có việc gì vậy? Tìm ta mượn lệnh bài, muốn đi vào cấm địa kiếm vực. Tô Chí Hà nghe vậy liền nhíu mày. Thanh Nhi thật đúng là hồ đồ. Lệnh bài cấm địa kiếm vực sao có thể tùy tiện đưa cho con bé được? Trưởng môn, ngài cũng đừng tức giận. Nhưng Thanh Nhi còn trẻ, không hiểu chuyện. Ta cho nó đấy. Hả? Tô Chí Hà không thể tin được nhìn Tô Thiên Tuyệt. Đây chính là lệnh bài cấm địa kiếm vực. Ông ta nuốt nước miếng một cái. Trưởng môn, nếu Thanh Nhi không cẩn thận làm mất lệnh bài... Tô Thiên Tuyệt lại nói. Thì coi như là vứt đi. Nếu con gái của ta làm mất, thì có thể trách ai, có đúng không? Trưởng môn, ông không cần phải khuyên nữa. Kỳ thật lần này, ngũ đại kiếm phái trưởng môn được cứu đi, còn có chuyện của Lâm Phàm nữa, khiến ta nghĩ thoáng không ít. Trước kia, ta đã quá chấp nhất. Lúc trước Thanh Nhi chào đời, kể từ khi mẹ con bé mất, ta đã thề cả đời này sẽ vì con gái mà che chở bao bọc, nhìn con bé bình an đi qua cả đời này. Cho nên ta mới có thể lúc thời điểm nguy hiểm nhất, đưa nó đi Khánh Thành Thị, chính là để né tránh nguy hiểm. Cho dù ta chết đi, cũng sẽ không ảnh hưởng tới nó. Thế nhưng làm như vậy, ta lại không để ý tới chuyện của nó. Ta muốn nó tìm được một người chồng như ý, giống như ta đối tốt với nó. Cho nên ta đã gây trở ngại với nó và Lâm Phàm. Thế nhưng ta lại không để ý đến mình đã làm như vậy. Cùng tên khốn kiếp kia, lúc trước có gì khác nhau chứ? Tô Thiên Tuyệt khóe miệng xuất hiện cười khổ. Lâm Phàm thiên phú siêu tuyệt, là bạn tốt với Lý Trường An. Về sau có lẽ còn trở thành trưởng môn Thương Kiếm Phái. Đây là lương tế. Thế nhưng ta lại mắt mù, chướng mắt với người ta. Ai... Bây giờ Lâm Phàm đã cùng với con gái Dung Vân Hạc đính hôn. Ta nghĩ là cũng mất cơ hội rồi. Tô Thiên Tuyệt thở dài một hơi. Hy vọng Thanh Nhi có thể tha thứ cho ta. Cho nên ngài đưa lệnh bài cho Thanh Nhi sao? Tô Thiên Tuyệt nhẹ gật đầu. Thanh Nhi đã vì ta mà thua thiệt. Bù lại một chút. Chỉ là không biết Huyền Minh kiếm phái có thể vượt qua được đại kiếp lần này hay không. Tổ trưởng lão sắp xếp một đội cao thủ đạo trưởng cảnh cùng Thanh Nhi tiến vào cấm địa kiếm vực. Rõ. Tô Thanh cau lông mày, có chút quái dị, trở về trong phòng. Cô không nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt có thể dễ dàng đem lệnh bài cho mình như vậy. Cô nhìn lệnh bài, hai mắt có chút khó tin. Cô muốn lệnh bài đương nhiên là vì Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không nghĩ ra được cách nào tiến vào cấm địa kiếm vực, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Thanh để cô thử hỗ trợ một lần. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Tô Thanh sở lấy lệnh bài. Lúc này cô cảm thấy một cảm giác khác thường từ Tô Thiên Tuyệt. Loại cảm giác tình thương của cha này hẳn là chưa bao giờ có. Sáng sớm hôm sau, một đội 5 người, toàn bộ là cao thủ nhị phẩm đạo trưởng cảnh, hộ tống Tô Thanh rời khỏi Huyền Minh kiếm phái, tiến về cấm địa cấm vực. Trong cấm địa kiếm vực, nguy hiểm tuy nhiều, nhưng trải qua nhiều năm thăm dò, đã biết trong đó những chỗ nào gặp nguy hiểm. Chỉ cần không tiến vào khu vực nguy hiểm, những nhị phẩm đạo trưởng này hoàn toàn có thể ứng phó. Một nhóm 6 người lái xe rời khỏi Huyền Minh kiếm phái không lâu, Tô Thanh liền nói: "Dừng xe." Đội trưởng trong 5 người tên là Tề Trần, là đệ tử từ nhỏ được Huyền Minh kiếm phái bồi dưỡng lên, khoảng chừng 30 tuổi. Hắn kỳ quái nhìn Tô Thanh hỏi: "Đại tiểu thư, có chuyện gì sao?" "Ta có người bạn muốn cùng đi," Tô Thanh đáp. Tề Trần khẽ gật đầu: "Dừng xe." Chuyến này hắn cũng nhận được phân phó, toàn bộ hành trình phải nghe theo Tô Thanh. Ngoại trừ Tô Thanh muốn đi khu vực nguy hiểm bên ngoài lãnh địa cấm vực, còn lại bọn hắn đều không ngăn cản. Rất nhanh xe dừng lại. Ven đường, Lâm Phàm từ trong bụi cỏ đi ra, cửa xe mở rộng, hắn liền nhanh chóng chui vào. Tề Trần ở bên trong 5 đệ tử Huyền Minh kiếm phái, đương nhiên là nhận ra Lâm Phàm. Bọn hắn sắc mặt kinh hãi, muốn động thủ. Phải biết, tên khốn này đã phóng hỏa đốt Huyền Minh kiếm phái. Thậm chí lúc ấy, Tề Trần có mặt ngay tại hiện trường Lâm Phàm phóng hỏa. Lâm Phàm lúng túng cười nói: "Chư vị huynh đài, tại hạ hữu lễ." "Cẩu tặc, là ngươi?" Tề Trần nhịn không được mắng: "Ta giết ngươi." Tô Thanh vội vàng nói: "Dừng tay, hắn là bằng hữu của ta, không ai cho phép được làm loạn." Nghe Tô Thanh nói như vậy, Tề Trần cắn răng nghiến lợi nói: "Đại tiểu thư, tên khốn này phóng hỏa đốt Huyền Minh kiếm phái chúng ta." "Hẹp hỏi quá đấy, ta đốt Huyền Minh kiếm phái, chứ có đốt nhà ngươi đâu, kích động cái gì chứ?" Lâm Phàm lúng túng, trong lòng cũng nhịn không được nghĩ đến. Tề Trần tối sầm mặt lại: "Trong phòng bị đốt chính là nhà của ta." Cái này thật là khó xử. Lâm Phàm ho khan một tiếng: "Chuyện cũ không nhắc lại. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Thiên hỏa vô tình, xuất hiện hỏa hoạn là rất bình thường." Tề Trần nghe Lâm Phàm nói vậy, trong lòng nhịn không được thầm mắng: "Tên khốn này không khỏi quá mức vô sỉ, lời như vậy mà cũng nói ra được, khốn kiếp." Lâm Phàm lại nói tiếp: "Nói cho các người biết, bình thường đừng có đùa với lửa. Người xem, xuất hiện hỏa hoạn, cho nên còn phải tăng cường ý thức phòng cháy nữa." Tể Trần nghe vậy khinh bỉ đáp: "Lúc ấy, người cầm xăng châm lửa." "Huynh đệ, người nói như vậy chính là chụp mũ ta. Người nói xem, những vật liệu gỗ, bản thân đã dễ bị thiêu đốt. Kể cả ta không cần xăng, nó cũng sẽ cháy. Dội xăng chỉ là thế lửa mạnh hơn thôi. Cho nên về căn bản, lửa này với việc ta có dội xăng hay không, không hề liên can. Ngược lại, Huyền Minh kiếm phái các người cần phải suy nghĩ lại, xây nhà gỗ làm cái gì, chui vào nhà ngói tốt hơn bao nhiêu, chẳng phải cũng khó bị cháy, phòng cháy còn rắn chắc, thuận tiện." "Đúng đấy." Tô Thanh nghe Lâm Phàm cùng Tể Trần tán gẫu, cứ tưởng những ngày qua anh thành thục không ít, kết quả vẫn là mồm mép lắm. Lâm Phàm cười ngồi bên cạnh Tô Thanh nói: "Quá khen." "Lái xe đi." Tô Thanh đối với Tể Trần trước mặt nói. Tể Trần hít sâu một hơi, hung tợn chừng Lâm Phàm một chút, sau đó lái xe tiếp tục hướng cấm địa. Tô Thanh cười nói: "Trưởng môn tương lai Thương Kiếm phái, con rể của Dung Vân Hạc, lần này bản tiểu thư giúp ngươi đại ân, ngươi chuẩn bị làm sao mà cảm tạ ta đây?" Lâm Phàm nghe thấy Tô Thanh nói vậy liền đáp: "Lấy thần báo đáp thì sao?" "Không thèm." Liên quan tới chuyện hắn cùng Dung Thiến Thiến, Lâm Phàm đã giải thích qua trong điện thoại cho Tô Thanh biết. Chuyện này cũng không liên quan tới hắn, tất cả đều là do lão giả chết tiệt Dung Vân Hạc kia mong muốn đơn phương làm loạn. Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ. Lâm Phàm nhỏ giọng nói: "Nói lại, Tô Thiên Tuyệt làm sao dễ dàng đưa lệnh bài cho em vậy?" Trước đây kỳ thật Lâm Phàm cũng chỉ là muốn thử xem sao, không nghĩ tới lại dễ dàng thành công như vậy. Tô Thanh đáp: "Có phải Huyền Minh kiếm phái phát sinh đại sự gì không? Cha em giống như biến thành người khác vậy." "Biến thành người khác?" Tô Thành đáp, em cũng không nói rõ được. Tóm lại, chính là không giống với cha trước đây. Lâm Phàm nhìn Tô Thanh, không biết bây giờ tình cảnh Huyền Minh kiếm phái ra sao, cũng chỉ nở nụ cười không nói gì. Thời điểm này, Tô Thiên Tuyệt đã không đem chuyện này nói cho cô ấy biết. Hiển nhiên là không muốn Tô Thanh lo lắng quá mức. Lâm Phàm cũng càng không nói cho Tô Thanh biết, để cô không lo lắng thêm. Huyền Minh kiếm phái tọa lạc tại tỉnh Giang Nam có chút biên giới, bên trong một khu rừng rậm nguyên thủy. Bên trong khu rừng rậm nguyên thủy, rất khó nhìn thấy vết chân người đi đường. Xe tự nhiên không có khả năng tiến vào đây. Năm người Tề Trần hiển nhiên không phải lần đầu tiến vào cấm địa kiếm vực. Xe nhẹ đường quen bắt đầu đi vào bên trong. Tuy là rừng rậm nguyên thủy, nhưng đã bị người ra vào cấm địa kiếm vực, bước ra một đầu đường nhỏ. Bên trong vùng rừng rậm này, cây cối cao lớn, ánh nắng rất khó chiếu vào, cỏ dại đầy đất. Chỉ có một con đường nhỏ thẳng tắp nối thẳng bên trong. Năm người Tề Trần đi trước tiên. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi phía sau. Lâm Phàm hỏi, Tề Trần huynh đệ, không biết trong cấm địa này có tình huống gì? Bây giờ cấm địa kiếm vực, cho dù là cường giả kiếm đạo đi vào sử dụng tu luyện, bản chất vẫn là cấm địa, mà cấm địa kiếm vực cùng Thục Sơn đã từng có nguồn gốc lớn lao. Tề Trần nói, trong cấm địa kiếm vực cực kỳ rộng lớn, bên trong đếm không hết chỗ nguy hiểm. Những nơi này, bằng thực lực của ta, các loại tới gần sẽ chết tại chỗ, nhưng lại có không ít nơi hơi an toàn một chút. Tu luyện kiếm pháp tại cấm địa kiếm vực so với nơi khác lĩnh ngộ sẽ cao hơn. Lĩnh ngộ sẽ cao hơn? Lâm Phàm kinh ngạc một chút, khó trách lục đại kiếm phái thăm dò cấm địa kiếm vực như vậy. Chỉ cần trong cấm địa kiếm vực tu luyện phép thuật, lĩnh ngộ càng nhanh hài này cũng đủ cho người ta thèm nhỏ dãi. Tề Trần gật đầu nói, mà bên trong có không ít cao thủ kiếm đạo lưu lại bí quyết hoặc là bội kiếm, thậm chí trong đó có truyền thuyết kiếm linh bên trong. Kiếm linh? Tô Thanh trên mặt lộ ra vẻ tò mò, cô đối với âm dương giới cũng không hiểu rõ. Lâm Phàm ở một bên gật đầu nói, một thanh kiếm chỉ cần trở thành pháp khí thiên giai liền sẽ hình thành linh trí, như là động vật hóa thành yêu quái. Mà thiên giai pháp khí nếu bị hủy hoại, linh trí này cũng không biến mất, ngược lại sẽ biến thành kiếm linh. Mỗi một kiếm linh đều cần thiên giai pháp khí mới có thể sinh ra kiếm. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để gặp trình độ chân quý trong đó. Xem như đã từng Thục Sơn, bản mệnh phi kiếm cũng không phải ai có thể luyện chế. Cuối cùng, chính là kiếm linh này khó tìm. Tề Trần gật đầu, nếu là muốn luyện thế chế thiên giai pháp khí, gia nhập kiếm linh, xác suất thành công sẽ gia tăng phạm vi lớn. Cho nên kiếm linh cực kỳ chân quý. Trưởng quản Huyền Minh kiếm phái chúng ta, 3 năm cũng chưa từng chiếm được kiếm linh cấm địa kiếm vực. Lâm Phàm nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn biết kiếm linh khó mà đạt được, nhưng không nghĩ tới khó tới trình độ này. Đã nhiều năm như vậy, Huyền Minh kiếm phái đều chưa thể từ trong cấm địa kiếm vực đạt được kiếm linh sao? Tể thần thấy được trên mặt Lâm Phàm vẻ kỳ quái, hắn liền giải thích. Những kiếm linh này, đại đa số đều tồn tại ở khu vực cực kỳ nguy hiểm. Muốn thu hoạch được kiếm linh, không chỉ thực lực cao cường là có thể. Phải biết, những kiếm linh này đã từng là linh trí thiên giai pháp khí, trọng yếu nhất chính là vận khí. Nghe nói, chỉ đạt được những kiếm linh này tán thành, nó mới có thể đi theo ngươi rời đi. Khó trách, nhiều năm như vậy, Huyền Minh kiếm phái đều không đạt được kiếm linh. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cũng không biết chuyến này hắn có thể đạt được kiếm linh hay không. Một nhóm 7 người tại rừng rậm nguyên thủy đi mất 6 tiếng, rốt cuộc đã tới một thác nước. Thác nước này cao hơn 10 mét, dòng nước đổ thẳng xuống dưới, tiếng nước đập xuống giống như là tiếng sấm rền. Thác nước này chính là nơi tiến vào cấm địa kiếm vực. Tề Trần nhìn thác nước nói. Lâm Phàm kỳ quái hỏi, đây là nơi tiến vào cấm địa kiếm vực sao? Huyền Minh kiếm phái không phải cho người trông coi à? Tô Thành ở một bên nói, sao mà anh ngốc thế? Muốn đi vào cấm địa kiếm vực, nhất định phải có trong tay lệnh bài. Những người khác đến đây cũng không vào được, còn phái người trông coi để làm gì? Lâm Phàm cười khan một chút, điều này cũng đúng. Đại tiểu thư, mời. Tề Trần ôm quyển nói. Tổ Thành gật đầu, sau đó giơ lệnh bài trong tay lên. Bỗng nhiên, lệnh bài có chút lay động. Một tia sáng màu vàng từ bên trong lệnh bài bắn ra, hướng phía thác nước vọt tới. Tia sáng màu vàng bắn tại thác nước. Sau đó dòng nước trên thác nước dần ngừng lại. Dưới thác nước xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này cao 3 mét, bên trong chuyển đến từng đợt kiếm phong. Chỉ cửa vào này Lâm Phàm đã có thể cảm giác được kiếm khí mãnh liệt từ đó. Từng đạo kiếm phong từ bên trong vòng xoáy đen kịt tuôn ra. Lâm Phàm nhìn vòng xoáy hỏi, đây chính là lối vào cấm địa kiếm vực sao? Tể Trần gật đầu, từ trong tay xuất ra hai phần địa đồ đưa cho Lâm Phàm cùng Tô Thanh. Đây là địa đồ cấm địa kiếm vực, phía trên này có đánh dấu chỗ gặp nguy hiểm, nếu không tẩu tán cẩn thận cũng không nên tùy tiện tới gần chỗ này. Đã rõ, Lâm Phàm nhẹ vỗ tay, đi thôi, cùng theo sau lưng ta. Tể Trần nói xong nhảy lên một cái, nhảy vào bên trong vòng xoáy đen nhánh. Mặt khác, bốn đệ tử Huyền Minh kiếm phái theo sát phía sau cũng nhảy vào. Lâm Phàm cùng Tô Thanh liếc nhau một cái, hắn liền nói, đi thôi. Nói đoạn, Lâm Phàm nắm lấy tay Tô Thanh, hai người nhảy lên một cái, sau đó nháy mắt tiến vào bên trong vòng xoáy nhánh. Lúc tiếp xúc với vòng xoáy, Lâm Phàm cảm xúc được đang tiến vào cấm địa, nhưng lúc này hắn lại cảm giác hơi váng đầu hoa mắt. Cũng rất may nhanh chóng liền khôi phục lại, mà năm người Tể Trần lúc này đang đề phòng nhìn xem bốn phía. Năm người bọn hắn sớm tiến đến chính là tiến đến để điều tra tình huống, phụ trách bảo hộ Tô Thanh. Không sao chứ? Lâm Phàm hỏi hướng Tô Thanh. Cô bây giờ chỉ là tam phẩm cư sĩ, choáng váng thời gian so với Lâm Phàm lớn hơn không ít. Qua một lúc lâu, cô mới dần dần khôi phục lại. Ừ, không sao đâu. Tô Thanh gật đầu. Lúc này Lâm Phàm mới đánh giá cấm địa kiếm vực. Nơi này bị vô số kiếm phái thèm nhỏ dãi. Trên không cấm địa là vô biên hắc ám, không có ánh nắng nào từ trên không trung chiếu xuống. Nhưng kỳ quái, trong này lại không tính quá tối đen, chỉ là cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Dưới chân của bọn hắn là một vùng đất hoang vu, trên mặt đất như có lửa cháy đốt cháy qua một lần, mà phía trên vùng đất khô cằn này còn cắm vô số kiếm tàn phá. Phía sau bọn hắn vẫn là vòng xoáy màu đen. Tiến vào cấm địa cần phải có lệnh bài, nhưng ra ngoài thì không cần. Vòng xoáy màu đen này sẽ luôn tồn tại không biến mất. Tể Thần nói, đi, Huyền Minh kiếm phái chúng ta mở ra trụ sở. Hiển nhiên, tiến vào cấm địa, năm người Tể Trần tinh thần đều tập trung cao độ. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ Tô Thanh. Nếu cô xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ sợ không ai có thể sống sót. Lâm Phàm cảm thụ được kiếm bên trong cấm địa kỳ lạ. Trong cấm địa này thật sự có chút kỳ diệu, chỉ là trong không khí đều ẩn chứa kiếm khí nồng đậm. Mà loại kiếm khí này cùng kiếm khí lúc đối địch sử dụng lại hoàn toàn khác biệt. Những kiếm khí này dị thường ôn hòa, ở vào tình thế như vậy, so với ngoại giới làm ít công to. Nơi này thật là tốt. Lâm Phàm nhịn không được cảm khái một câu. Tể Trần đi ở phía trước, quay đầu nhìn Lâm Phàm rồi nói, trong cấm địa kiếm vực cực kỳ rộng lớn, tuyệt đại bộ phận sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tô Thanh cũng lần đầu tiên tới hiếu kỳ hỏi, vậy cha ta để các ngươi tới bảo hộ ta làm gì? Đại tiểu thư, cô không rõ. Đây là bình thường, nhưng trong cấm địa kiếm vực có ba loại đồ vật cực kỳ nguy hiểm. Ba đồ sao? Lâm Phàm cũng tò mò nhìn về phía Tể Trần. Thứ nhất, chính là vô số kiếm khí này sẽ hình thành vòi rồng. Tất cả vòi rồng đều từ kiếm khí cực mạnh ngưng tụ mà thành. Phàm là gặp phải chỉ có thể tránh né. Gặp chính diện, cho dù là cường giả chân nhân cảnh cũng sẽ chết trong vòi rồng này. Dạng thứ hai chính là kiếm linh. Kiếm linh? Tể Trần gật đầu. Mặc dù đại đa số kiếm linh tính cách ôn hòa, nhưng có một bộ phận kiếm linh, bởi vì người cầm kiếm dùng nó giết quá nhiều người, dẫn đến lệ khí của nó quá nặng. Loại kiếm linh này nếu gặp con người sẽ động thủ. Những kiếm linh này tuy chỉ tàn phá linh trí thiên giai pháp khí, nhưng cũng không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Lâm Phàm liền nói, các ngươi đều không thể đối phó, Tô Thiên Tuyệt còn phái các ngươi tới bảo hộ Tô Thanh làm gì? Tể Trần nghe vậy cười nói, chúng ta thực lực thấp, lần này đến đây tuy nói là bảo hộ, nhưng kỳ thật chủ yếu vẫn là đảm đương dẫn đường, cũng dẫn tiểu thư tránh khỏi những nơi nguy hiểm. Huống chi nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ dùng tính mệnh ngăn cản, cũng có thể giúp đại tiểu thư có đường chạy trốn. Bọn người Tể Trần có giác ngộ như vậy, nếu đến một bước kia, bọn hắn sẽ dùng tính mệnh để bảo hộ Tô Thanh rời đi. Nghe được điều này, Lâm Phàm không khỏi có chút xúc động. Những người này đối với Huyền Minh kiếm phái, đối với Tô Thiên Tuyệt thật đúng là trung thành. Còn dạng nguy hiểm thứ ba là gì? Tể Trần sắc mặt nghiêm túc không ít. Dạng nguy hiểm thứ ba chính là di tích trong cấm địa kiếm vực. Di tích? Cấm địa kiếm vực này mặc dù thần kỳ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cấm địa. Trong này còn có di tích sao? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Tề Trần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, theo Huyền Minh kiếm phái chúng ta điều tra, đã phát hiện 7 tòa di tích, thậm chí còn có rất nhiều chỗ chúng ta không thể biết được. Những di tích này đều là dạng gì vậy? Lâm Phàm cho vòng vô cùng hiếu kỳ. Chúng ta chỉ dò xét đến vị trí cụ thể 7 tòa di tích, nhưng bên trong tới tột cùng là cái gì, bên trong là thứ gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Cấm địa kiếm vực cùng Thục Sơn có liên quan lớn lao, chỉ sợ những di tích kia cũng cùng Thục Sơn có quan hệ mới đúng. Tô Thanh ở một bên mở miệng nói, Tể Trần liền đáp. Đại tiểu thư, chuyện này ai cũng biết, nhưng tục truyền, ngoại trừ người Thục Sơn, ai cũng không giải được bí ẩn nơi này. Tóm lại, nơi đây có thể làm chỗ tu luyện cho chúng ta đã là cực kỳ may mắn. Về phần những cấm địa này, chúng ta cũng không dám dây lính vào. Lúc này tuy nói là không dám nhiễm, nhưng vừa đạt được cấm địa kiếm vực, Tô Thiên Tuyệt đã phái không ít cao thủ thăm dò di tích. Kết quả chỉ có đi mà không về. Quăng vào số lớn cao thủ, đừng nói là bọt nước, ngay cả sủi tăm đều không xuất hiện. 7 người đi được nửa giờ, phía trước xuất hiện một kiến trúc như pháo đài. Kiến trúc này hình bầu dục, chỉ có một cửa nhỏ có thể tiến vào, đường kính có chân đủ 200 mét. Đây cũng là nơi Huyền Minh kiếm phái tu kiến, dùng để chống cự vòi rồng kiếm khí. Tể Trần khẽ giới thiệu. Sau đó, hắn mở cửa đi vào. Bên trong ánh đèn có chút âm u, nhìn khá lớn. Hoàn cảnh ngược lại rất đơn sơ, có 10 gian phòng. Nước, lương khô, trong này đều đầy đủ mọi thứ. Đại tiểu thư, trước tiên cô có thể tham quan trong này một chút, sau đó bắt đầu tu luyện. Hiển nhiên, mấy người Tể Trần cũng không rõ, hoàn cảnh trong này có chút kém cỏi đến không tưởng. Tô Thanh nhìn về phía Lâm Phàm nói, hiện tại anh có thể nói cho em biết tại sao anh đến cấm vực kiếm cấm địa này không? Tới đây tu luyện, Tô Thanh thật đúng là không hứng thú chút nào. Cô đến đây hoàn toàn là vì Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe vậy nở nụ cười nói, em đoán xem. Chẳng lẽ anh đến để tu luyện? Tô Thanh mở miệng hỏi. Hắn khẽ lắc đầu. Chờ chuyện của anh xong xuôi về sau sẽ nói cho em biết. Lúc này Lâm Phàm không có cách nào nói với Tô Thanh. Nếu hắn nói muốn đi tìm kiếm linh, Tô Thanh nhất định sẽ ngăn cản. Chờ một chút, anh đi ra khỏi đây. Lâm Phàm nói, nếu trong 3 ngày anh vẫn chưa trở lại, em cũng không cần chờ anh, để 5 người bọn họ hộ tống em rời đi. Tô Thanh nghe xong trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Phàm, anh muốn làm gì vậy? Trong cấm địa kiếm vực, mặc dù đại đa số đều rất an toàn, nhưng trong đó cũng có không ít nguy hiểm tiềm ẩn. Một mình anh tiến vào, em không yên lòng. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao bên trong thành lũy cực kỳ an toàn, anh muốn làm chuyện gì, em để 5 người Tể Trần cùng đi với anh, em ở chỗ này chờ là được. Nghe Tô Thanh nói như vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng rất ấm áp. Nhà đầu này làm như vậy, hoàn toàn là không để ý tới an nguy của bản thân. Hắn nhịn không được đưa tay sờ lên trán của cô nói, anh có chút bí mật, không tiện để bọn hắn biết được. Anh cam đoan, trong 3 ngày, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về, mà đến lúc đó, sẽ nói cho em biết anh muốn xử lý cái gì. Tô Thanh cau mày nhìn Lâm Phàm. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm, đối với Lâm Phàm cũng cực kỳ thấu hiểu. Biết lúc này Lâm Phàm nhận định sự tình, chỉ sợ 10 con trâu cũng không kéo lại được. Cô hít sâu một hơi nói, anh đã nói vậy thì cứ đi đi, nhưng anh phải cam đoan, dù có chuyện gì, không thể không đến, hết thảy lấy an toàn làm chủ. Được rồi, đại tiểu thư, anh giống loại người không đáng tin cậy sao? Anh đi đây. Lâm Phàm hạ giọng nói xong, quay người liền đi ra ngoài. Bên trong pháo đài, 5 người Tể Trần đang mải thu dọn đồ, cũng không phát hiện Lâm Phàm đã rời đi. Nhìn Lâm Phàm rời đi, hai mắt Tô Thanh tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Phàm đi ra khỏi thành lũy, bỏ ra địa đồ nhìn lại. Trên bản đồ này cũng đánh dấu vị trí, kiếm linh. Lâm Phàm tự nhiên là muốn tìm kiếm kiếm linh ôn hòa mới thu phục tốt. Có thể những kiếm linh này đều đã phát hiện xung quanh 7 tòa di tích. Lâm Phàm trầm tư một lát bắt đầu suy tư. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một di tích cách mình gần nhất. Di tích này dựa theo cước trình của hắn, nhiều nhất cần 5 tiếng mới có thể tới nơi. Nếu có thể thuận lợi thu phục một kiếm linh, chỉ trong ngày là có thể chạy về. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm nhanh chóng hướng tòa di tích tiến đến. Cấm địa kiếm vực, tất cả các nơi đều giống nhau. Nhìn lại tất cả đều là đất khô cằn. Bên trên cắm rất nhiều trường kiếm bị tàn phá. Những trường kiếm này đều đã hư hỏng triệt để, đã trở thành phế liệu. Mà lúc này, một tòa thành trì đen nhánh tọa lạc tại cấm địa kiếm vực. Tòa thành trì này như là thời cổ, là hình tứ phương, bốn phương tám hướng đều có tường thành cao lớn bảo vệ. Tường thành cao tới 8 mét. Trên vách tường có vô số vết kiếm, cộng thêm hoàn cảnh mờ mịt. Tòa thành này cho người ta có cảm giác là vùng đất chết, không có chút sinh khí nào. Giờ phút này phía ngoài vùng đất khô cằn, Lâm Phàm dừng bước, xem bên ngoài 3 cây số tòa thành chỉ kia. Hắn vội vàng xuất ra địa đồ bắt đầu xác nhận. Không sai, tòa thành trì này chính là di tích trên bản đồ, một di tích thành trì. Hắn không nắng lòng tới gần, vô số cao thủ huyền minh kiếm phái tiến vào trong di tích đều bỏ mạng ở bên trong. Lâm Phàm cũng không nghĩ mình so với những cao thủ kia mạnh hơn bao nhiêu. Hắn sở dĩ dám đến nơi này chính là bởi vì những di tích này đều có cùng quan hệ với Thục Sơn kiếm phái, mà theo một ý nghĩa nào đó, xem như đó là chuyện của người Thục Sơn. Lâm Phàm ngồi xổm bên cạnh một thanh phá kiếm, trong tay lấy ra một phần lương khô, bắt đầu chậm rãi vừa ăn vừa quan sát. Nhưng đáng tiếc, bên ngoài thành trì này lại không ra bất cứ đồ vật gì. Tòa thành trì này duy nhất cho Lâm Phàm cảm giác chính là quá hoang vắng. Ăn xong lương khô, Lâm Phàm hít sâu một hơi, bước chân chậm lại, hướng phía tòa thành trì đi đến. Thành trì cực kỳ cao lớn, hắn đi tới trước cổng chính, chỉ là đại môn cao 5 mét, đúc bằng thiếc. Hai tay Lâm Phàm đặt ở trên cửa chính bắt đầu dùng sức đẩy. Nặng thật! Đại môn mở ra, chuyển đến một tiếng sấm. Oanh! Ánh mắt Lâm Phàm hướng bên trong nhìn lại. Thành trì bên trong đường phố rõ ràng, nhìn như xuyên về thời cổ đại. Lâm Phàm bước chân chậm rãi đi vào. Trên đường phố sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại khiến Lâm Phàm cảm giác tim đập nhanh. Bởi vì nơi này thực sự quá mức yên tĩnh, không có chút. Có chút không tưởng. Đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Lâm Phàm giật nảy mình. Hắn nhìn cửa sắt sau lưng liền đóng lại. Không được! Lâm Phàm vội vàng đi lên trước, muốn kéo cửa sắt ra. Nhưng hắn sử dụng khí lực lớn đến đâu, cửa sắt vẫn bất động. Khốn kiếp! Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Hắn lúc này cũng không cần lo lắng như vậy. Dù sao đường lui đã lui, cùng lắm thì chết tại nơi quỷ quái này. Hắn lấy ra một tờ phù lục, sắc lệnh, thiên binh thượng hành, phù kiếm. Bùa vàng hóa thành một thanh kiếm, xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Lâm Phàm thận trọng, hướng mặt trước tới gần, không ngừng đánh giá tình huống hai bên. Bỗng nhiên, một kiếm khách trung niên xuất hiện trên mái trái hiên phía trên Lâm Phàm. Ánh mắt của hắn bằng lãnh nói, lại một kẻ không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Lâm Phàm cũng ngay từ đầu phát hiện người kiếm khách trung niên này. Trong lòng của hắn kinh hãi, người kiếm khách này hoàn toàn đột nhiên xuất hiện, không có chút dấu hiệu nào. Ngươi là ai? Lâm Phàm nắm chắc phủ kiếm trong tay, mở miệng quát lớn. Kiếm khách khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Ngươi lấy mạng ngươi! Lâm Phàm sắc mặt ngưng kết lại, hắn cảm giác được người trung niên trước mắt này ăn mặc kiểu kiếm khách. Ông ta mang theo một đỉnh mũ, trong tay cầm một trường kiếm thanh sắc bén, đôi mắt lãnh khốc, nhìn Lâm Phàm phía dưới, trên thân tản ra kiếm khí nồng đậm. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn ông ta, hắn không nghĩ tới, bên trong tòa thành trì này còn có con người tồn tại, mà người này trên thân bộc phát ra thực lực không hề yếu, tối thiểu nhất cũng là cường giả chân nhân cảnh. Chết! Kiếm khách nhảy lên một cái, trên thân tuôn ra kiếm khí bàng bạc, hiến phía Lâm Phàm mà tới. Lâm Phàm sắc mặt kinh hãi. Khốn kiếp! Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Mình tạo nghiệt gì không biết, đến chim không thèm ị, vậy mà có thể gặp được kiếm khách hùng mãnh như vậy. Hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng thôi động lên tất cả pháp lực toàn thân trên dưới, đồng thời mở miệng thì thầm. Kiếm bản sát thường, vì thông linh mà cầm lấy, vì tâm mà động, vì máu mà sống, vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, bảo nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại toàn hoàn, sinh sôi không ngừng, ngự kiếm quyết. Trước người Lâm Phàm xuất hiện cường đại kiếm khí, một đạo kiếm khí cơ hồ ngưng tụ thành thực thế xuất hiện ở trước người Lâm Phàm. Kiếm khách biến sắc, ngự kiếm quyết. Phịch một tiếng, chuôi tiểu kiếm này hướng phía trung niên kiếm khách liền bay đi. Theo lý thuyết, thực lực Lâm Phàm chỉ là nhất đạo, nhất phẩm đạo trưởng, mà người kiếm khách này thực lực đã đạt tới chân nhân cảnh. Nhưng kiếm khách không cùng ngự kiếm quyết va chạm kiếm khí. Ông ta tùy tiện né tránh một kiếm của Lâm Phàm. Kiếm khách sắc mặt nghiêm túc lên, đối với Lâm Phàm sát ý cũng dần dần tản đi. Ông ta nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt chăm chú không ít. Ngự kiếm quyết, ngươi là truyền nhân Thục Sơn sao? Lâm Phàm nhìn kiếm khách trung niên, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Người này thực lực cao cường, vừa rồi muốn lấy mạng của mình. Vì sao mình vừa sử dụng ngự kiếm quyết, ông ta liền không có sát ý? Trong lòng của hắn hoang mang, trên mặt nhưng không có bất cứ biểu lộ gì. Người kiếm khách hít sâu một hơi nói, truyền nhân Thục Sơn, vậy mà một lần nữa lại về tới đây. Thú vị, thú vị. Nói xong, ông ta nhìn thật sâu Lâm Phàm, quay người liền rời đi, không muốn tiếp tục cùng Lâm Phàm đấu nữa. Đây là sao chứ? Lâm Phàm cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không rõ đến tụt cùng là tình huống như thế nào. Bên trong lời nói của ông ta hàm nghĩa là gì đây? Lâm Phàm nhíu mày, người kiếm khách kia thực lực cực kỳ cao cường, cho dù là Lâm Phàm cũng không đuổi kịp. Huống chi, nếu như hắn có thể đuổi kịp, cũng không có gan đó. Đây không phải là người mà hắn có thể chọc nổi. Lâm Phàm cũng mơ hồ cảm giác được, nơi này như có bí mật hắn không biết. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Phàm nhìn về phía chính giữa thành trì. Hướng kia, lúc này có đồ vật giống như đang kêu gọi quá khứ. Lâm Phàm nhíu mày, toàn bộ cấm địa kiếm vực cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Lúc này có cái gì đó tựa như đang kêu gọi quá khứ. Trong lòng của hắn lại không cách nào xác định cuối cùng là một chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sau lưng cửa đã đóng lại, dù sao cũng không còn đường quay về. Lâm Phàm liền kiên trì, tiếp tục đi sâu vào trong tìm hiểu thực hư. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 34 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Vì kênh của mình hiện tại cũng đã được rất là nhiều các bạn ủng hộ và có thể là kênh cũng đã bắt đầu nảy quảng cáo nên ít nhiều ảnh hưởng tới những bạn không nghe trực tiếp. Mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình, bởi vì để có thể tiếp tục duy trì cho kênh thì của mình cũng phải cần có chi phí. Chính vì vậy là đôi khi là quảng cáo nhảy lên hơn nhiều thì các bạn thông cảm nhé. Vì mình cũng không phải là người ghét vào quảng cáo đâu. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn ủng hộ mình trong thời gian qua và sẽ tiếp tục ủng hộ mình nữa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.